Cửu Tiêu, chương 272, tuyệt thế thiên tư, góc truyện audio.com, chấm, cái này Thái Ất Kim Khí, vẫn rất lợi hại a, không nói Thanh Vân Gian bọn người giật mình đến trình độ nào. Liền ngay cả Phương Quý chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn thật đúng là không biết mình bây giờ tu luyện hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền công đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bởi vì hắn từ khi vào tôn phủ đằng sau, liền phần lớn thời gian đều chính mình trốn đi tu luyện. Mặc dù bây giờ đã chỉ kém một đạo huyền pháp, liền đạt tới tiểu ngũ hành chi cảnh, nhưng lại một mực không cùng người luận bàn đọ sức qua. Nếu không có muốn nói có một lần đọ sức mà nói. Đó cũng là tại Thiên Nam đạo thời điểm, mượn Ma Sơn cùng nửa đường Thái Ất Kim Khí. Bước lui Triệu Hồng cùng Ngụy Giang Long bọn người, nhưng lần đó cũng coi là chiếm tiện nghi, thừa dịp đối phương xuất kỳ bất ý xuất thủ, cho nên lần này, mới xem như hắn đúng nghĩa lần thứ nhất thử pháp, kết quả vừa ra tay này, uy lực coi là thật so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Tòa Ma Sơn kia không nói đến, Phương Quý cũng sớm đã đối với nó uy lực nắm chắc. Biết Ma Sơn này có thể trấn áp hư không? Nặng nề vạn phần, rất là hữu dụng, nhưng đạo này Thái Ất Kim Khí, nhưng vẫn là tu luyện thành đằng sau, lần thứ nhất chân chính dùng để sát phạt, kết quả uy lực này, thật sự là có chút vượt qua dự liệu của hắn. Đương nhiên, cái này tựa hồ cũng là nên, Thái Ất Kim Khí, vốn là trong tiểu ngũ hành chủ sát phạt chi pháp, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều xa so với Ma Sơn càng mạnh. Kim quang lóe lên ở giữa, những ma linh kia liền đã bị chém giết, không phải bọn chúng đã mất đi hóa thành ma khí tránh né năng lực, mà là căn bản không kịp tránh né. Có Ma Sơn, lại có đạo Thái Ất Kim Khí này, một thủ một công, về sau cuối cùng là có cùng người đánh nhau cậy vào. Phương Quý trong lòng vui vô cùng, rất nhanh phản ứng lại, vội vàng rơi xuống đất. Đem trên mặt đất 8 đóa hoa sen màu đen thu vào trong quyển trục. Lúc này chiến tích của hắn, liền đã có 11 đóa hoa sen màu đen, chính là bọn hắn trong một nhóm người này nhiều nhất một cái. Hiển nhiên phía dưới thành trì đã không, lại không ma linh bóng dáng. Hắn liền cũng vui vô cùng đi trở về, lúc này mới phát hiện, Thanh Vân Gian cùng Bạch Thiên Mặc bọn người. Lúc này đều đã ngây ngốc đứng ở nguyên địa, ánh mắt nhìn hắn vừa sợ sợ lại cổ quái, phảng phất là nhìn xem người xa lạ đồng dạng, không khỏi đưa tay tại trước mắt bọn hắn lung lay, cười nói, các ngươi đây là đều choáng váng sao, mấy vị này tôn phủ thiên kiêu lúc này mới lấy lại tinh thần đến. Từng cái hít một hơi thật sâu, Phương Quân, trước kia chúng ta còn chỉ cho là ngươi ngộ tính tuy cao. Nhưng tu luyện nhưng không thấy. Bài Thiên Tuyết trầm thấp hít một tiếng, bất chợt dừng lại, nói, hôm nay gặp ngươi xuất thủ, mới biết ta là nhìn bầu trời qua đáy giếng. Bên cạnh Bạch Thiên Anh liên tục gật đầu, biểu thị ta cũng là nghĩ như vậy. Phương Quý cảm giác đôi tỉ muội này trong ánh mắt nhìn về hướng chính mình. Ánh mắt sùng bái kia đã sắp tràn ra tới, ngược lại là cũng có chút không có ý tứ. Cảm thấy nên khiêm tốn điểm, thế là liền đem hai tay vác tại sau lưng, bật thốt lên, đó là dĩ nhiên, Thanh Vân Gian cùng Huyền Nhai Ngọc bọn người, cũng đều là đầy mặt sợ hãi thán phục, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên bị bên cạnh một người khác cắt đứt, chỉ thấy là Bạch Thiên Mạc, hắn cau mày đi lên đến đây, nói, người vừa rồi thi triển, có phải hay không Bạch Thiên Chân kiếm đạo, mọi người chung quanh nghe vậy. Ngược lại là cũng không khỏi đến khẽ giật mình, Bạch Thiên Chân kiếm đạo, chính là Bạch Thiên Mặc tự sáng tạo kiếm đạo, vì sao hắn sẽ có vấn đề này? Phương Quý một sợi kim khí kia, nhìn cùng Bạch Thiên Mặc kiếm đạo cũng chênh lệch cực xa. Cũng không nửa phần chỗ tương tự a, hỏng, bị người bắt bao hết, ngược lại là Phương Quý, trong lòng không khỏi lột bột một tiếng, vừa rồi hưng phấn kình lập tức thiếu đi hơn phân nửa. Bạch Thiên Mặc nói thật đúng là không sai, hắn Bạch Thiên Chân kiếm đạo, chính là từ trong Thái Ất Kim kiếm quyết diễn hóa mà đến. Mà Phương Quý đạo Thái Ất Kim khí này, thì là trước đó tiểu ma sư thừa dịp hắn cùng Bạch Thiên Mặc biện pháp thời điểm học trộm tới Thái Ất Kim Kiếm Quyết pháp môn tiến hành thôi diễn. Mà thành, thậm chí bên trong ngay cả không ít Bạch Thiên Mặc chính mình đối với đạo huyền pháp này cải thiện đều cùng nhau học lén tới. Mặc dù hai đạo huyền pháp nhìn một trời một vực, nhưng trên bản chất lại có không ít chỗ tương đồng, người khác nhìn sẽ không đem lòng sinh nghi, nhưng Bạch Thiên Mặc lại ở trên Thái Ất Kim Kiếm Quyết từng hạ xuống khổ công phu. Một chút liền nhìn ra trong đó một ít chỗ tương thông. Lúc trước Phương Quý cùng người biện pháp, vốn chính là tại học trộm, chỉ bất quá, một bên tại biện pháp lúc để người ta bác không phải là bất cứ cái gì. Một bên lại học lén người ta pháp môn, việc này nói, vậy liền quả thực có vẻ hơi lúng túng. Tôn phủ mặc dù không giống tiên môn như vậy mang kỹ tự trọng. Nhưng ngươi học được người ta kiếm đạo, lại không nói một tiếng. Tựa hồ, trong lòng suy nghĩ, Phương Quý rất nhanh liền có chú ý, nhìn qua Bạch Thiên Mặc ánh mắt hồ nghi. Hắn cười nhạt cười, nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Bạch Thiên Mặc ánh mắt lập tức càng cổ quái. Người chung quanh cũng đều đầy mặt không hiểu. Nhìn Phương Quý giống như là đã thừa nhận hắn thi triển chính là Bạch Thiên Mặc kiếm đạo. Nhưng lại lập tức lắc đầu là chuyện gì đây? Người nói không sai, ta cùng kiếm đạo của ngươi là có điểm giống. Nhưng giống lại không Bạch Thiên Chân kiếm đạo, mà là Thái Ất Kim kiếm quyết. Phương Quý sắc mặt có vẻ hơi ngạo nghễ, cười nhạt một tiếng, nói. Người Bạch Thiên Chân kiếm đạo, chính là từ người ta trong Thái Ất Chân kiếm thuật hóa đi ra. Lúc trước chúng ta biện pháp thời điểm, người nói người cảm thấy lúc đầu pháp môn không tốt, lợi dụng tôn phủ bí pháp cải thiện, tiến hành thuật số, lấy Thái Ất Kim kiếm quyết làm cơ sở, hóa thành Bạch Thiên Chân kiếm đạo. Không thể không nói, ý nghĩ này thật sự là quá ngây thơ rồi. Vừa nói, hắn một bên mở ra lòng bàn tay. Chỉ gặp một sợi kim khí tại lòng bàn tay của hắn mờ mịt không chừng. Biến ảo vô tận, sau đó thành khẩn nhìn xem Bạch Thiên Mặc, nói, lúc ấy ta liền nói qua, người cấp độ kia biến hóa chi pháp, đã mất Thái Ất Kim kiếm quyết bản ý, nhưng thật ra là vào lạc lối. Đáng tiếc lúc ấy ngươi mặc dù không có biện qua ta, trong lòng lại rõ ràng là không phục, ta cũng biết chỉ dựa vào ngôn ngữ. Rất khó thật để cho ngươi tin phục, cho nên, ta liền cũng tùy tiện tìm hiểu một phen pháp này, đồng thời đem nó tu luyện đi ra. Ngươi nhìn, ngươi đem Thái Ất Kim kiếm quyết, hóa thành kiếm đạo, mà ta, thì đem nó hóa thành một đạo huyền pháp, ngươi đem một đạo phi kiếm, luyện làm vô số đạo, cuối cùng hóa thành kiếm trần, mà ta lại trực tiếp đem nó luyện thành một đạo kim khí. Tránh khỏi vô số công phu. Nói, nghiêng đầu nhìn xem Bạch Thiên Mặc, cười tủm tỉm nói, người nói, chúng ta ai cao minh hơn? Bạch Thiên Mặc tinh tế nghe hắn, sắc mặt thời gian dần trôi qua thay đổi, người ở chung quanh nghe lấy bọn hắn hai người đối thoại. Lúc này mới phản ứng lại, nhất thời nhìn về hướng Phương Quý ánh mắt, ngược lại là có loại khó lường sự cao thâm kính sợ. Phương Quý nói biện pháp sự tình. Đám người tự nhiên cũng còn nhớ kỹ, lúc ấy Phương Quý đem Bạch Thiên Mặc bắt cẩu huyết lâm đầu. Thua trận, Bạch Thiên Mặc mặc dù thừa nhận Phương Quý biện pháp thắng, nhưng lại một mực không phục, hắn thái độ đối với Phương Quý, cũng nhiều là bởi vậy mà tới. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Phương Quý không gần như chỉ ở lúc ấy biện pháp lúc thắng. Càng là sau khi trở về, cũng tìm hiểu pháp này. Tu luyện ra một đạo khác huyền pháp, đều là lấy Thái Ất Kim kiếm quyết làm cơ sở, nhưng tu luyện ra được kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Càng mấu chốt chính là, nếu bàn về ai mạnh ai yếu, như vậy vừa rồi từ xuất thủ kết quả đến xem, Bạch Thiên Mặc chém 5 con ma linh, mà Phương Quý lại chém 8 con, dùng cách làm này đến để đối thủ tin phục, đó thật là chưa bao giờ nghe thấy a, càng quan trọng hơn là. Cái này cần là đối với chính mình mạnh bao nhiêu lòng tin, mới có thể dùng loại phương pháp này a, trúc cơ cảnh giới tu hành. Đại đa số người chỉ bất quá con đường tu luyện thích hợp nhất chính mình huyền pháp mà thôi. Chính là tư chất tốt hơn, cũng bất quá là chủ tu một đạo huyền pháp, lại có như vậy mấy đạo làm phụ trợ, mỗi một đạo đều là muốn ngàn chọn vạn chọn, mà phương quý, thế mà tùy tiện tu luyện một đạo, mà lại tu luyện đến trình độ cao thâm như vậy, liền ngay cả bài thiên mạc, vào lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc, sau đó dần dần xuất hiện một vòng vẻ kính nể, ai mạnh hơn một chút, muốn đánh qua mới biết được, hắn trầm mặc thật lâu, mới bỗng nhiên nhẹ nhàng nói một câu, sau đó vừa nhìn về phía phương quý, nói, bất quá gặp được phương quân pháp môn, liền ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận, phương quân lúc ấy nói đều là rất có đạo lý, đối với ta xúc động rất lớn, chỉ có thể cười ta trước đây còn đã từng hoài nghi tới phương quân thiên tư. Nghĩ tới khảo giác ngươi, hiện tại xem ra, quả nhiên là có chút không biết trời cao đất rộng, đám người nghe lời ấy, lập tức có chút ngoài ý muốn, lấy bạch thiên mặc ngạo khí, sẽ nói lời này, thực sự ngoài dự liệu. Phương quân, ta gặp qua không ít ngộ pháp kỳ tài, bàn về huyền pháp kinh nghĩa, thao thao bất tuyệt, thiên hoa loạn trụy, nhưng nói đến ra về nói đến ra, cuối cùng tu luyện thành công, thực sự lác đác không có mấy. Duy có phương quân, vốn không phải là tôn phủ huyết mạch, lại không phải thần đạo trúc cơ, lại dựa vào chính mình đối với huyền pháp lĩnh ngộ, tu thành như thế hai đạo lợi hại huyền pháp, thanh vân gian đối với ngươi, chỉ có bội phục hai chữ, bên cạnh thanh vân gian cũng tại lúc này mở miệng, không chút nào che giấu chính mình đáy lòng vẻ tán thưởng. Mà ở bên cạnh họ, bạch thiên gia tỷ muội mặc dù không có mở miệng, nhưng nhìn qua phương quý ánh mắt, lại tựa hồ như có chút tiểu tinh tinh đang lóe lên. Huyền Nhai Ngọc bọn người tu vi vốn đến liền cùng thanh vân gian cùng bạch thiên mặc còn thấp hơn một chút. Trong lòng tự nhiên bội phục hơn. Ha ha, cũng liền bình thường đi. Chung quanh một mảnh ánh mắt khâm phục. Phương quý tự mình ngã có chút ngượng ngùng, mà lại nói nhiều hơn. Cũng sợ lộ tẩy, liền không ở hồ khoát tay áo. Cười lớn đi thẳng về phía trước, lưu cho đám người một cái tiêu sái bóng lưng, thanh âm xa xa truyền trở về. Đi thôi, còn có rất nhiều ma linh muốn chém giết đâu, không nên đem thời gian lãng phí ở trên nói lấy lòng. Có thể lưu tại trên đường nói thôi, đám người nghe vậy, liền cũng đều theo sau. Trước đây đối với phương quý lòng khinh thường đã sớm tan thành mây khói. Mà tại lúc này, rơi vào phía sau bạch thiên tuyết, lại lặng lẽ đi tới thanh vân gian bên người. Tò mò hỏi, thanh vân quân, phương quân một đạo huyền pháp chém tới 8 con ma linh. Đã là kinh tài tuyệt diễm, chính là những thần đạo trúc cơ tiên môn xuất thân kia. Sợ cũng không gì hơn cái này. Ta chính là thi triển tôn phủ bí pháp, cũng không nói có thể thắng hắn. Nhưng ta vừa rồi lại nghe được ngươi nói. Hắn còn giống như không có dốc hết toàn lực, ngươi tạm chờ lấy xem đi. Thanh vân gian trầm mặc một hồi, mới thấp giọng hít một câu, nói, không nói những cái khác, nhưng ta biết phương quân tu luyện tuyệt không chỉ có hai đạo huyền pháp này. Ta không nghi ngờ hắn sẽ học trộm bài thiên quân kiếm đạo cũng là bởi vì đây. Dạng này thiên tư, chỗ nào cần học trộm người khác, cách chương.